Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 345. Lý Ngự Phong nghe được lời Hà Quý, cô bối một lần nữa ngồi xuống, lộ ra bộ dáng khoan thai tự đắc. Hà Quý cắn răng, rốt cuộc họ quyết tâm nói ra, ta có thể cùng cô bối thiếu gia hợp tác. Chỉ là cô bối thiếu gia tuyệt đối giữ bí mật cho ta. Đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, về sau ngươi chính là người của chúng ta, chúng ta sẽ giúp ngươi hảo hảo giấu giếm. Hơn nữa, so với người đi theo Cố Hằng lăn lộn tuyệt đối tốt hơn, chúng ta tuyệt sẽ không keo kiệt với người hữu dụng với chúng ta. Cô bối khẽ cười. Hà Quý thỏa hiệp hoàn toàn nằm trong dự đoán của bọn hắn. Bất quá, cũng muốn phòng bị thủ đoạn đùa nghịch của Hà Quý. Hà Quý nghĩ, ngẩng đầu về phía cố bối nói ra. Cố bối thiếu gia, ta có một điều thỉnh cầu, không biết cố bối thiếu gia có hay không đồng ý. Thỉnh cầu gì? Phụ tá đắc lực cho Cố Hằng thiếu gia, một là ta, một người khác là Sài Việt. Người này cùng ta từ trước đến nay không hợp. Ta nghĩ muốn mời cố bối thiếu gia giúp ta hạ bệ hắn. Hà Quý trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn nói ra. Không vấn đề, người cứ yên tâm. Cố bối lúc này gật đầu. Sài Việt cũng là thân tín của Cố Hằng. Nghe nói Sài Việt đối với Cố Hằng trung thành và tận tâm. Muốn đối phó với Cố Hằng, trước tiên phải cắt bỏ tay chân hắn. Cố bối suy nghĩ một chút nói. Kế tiếp, người sau khi trở về liền phát ra một tin tức. Sài Việt cùng chúng ta tiếp xúc. Chỉ là như thế này, sợ rằng không có cách nào làm cho Cố Hằng thiếu gia hoài nghi Sài Việt. Hà Quý suy nghĩ một chút nói. Kế tiếp hãy xem biểu hiện của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đem vị trí Cố Hằng tiết lộ cho chúng ta, để cho chúng ta vây giết Cố Hằng một lần, Cố Hằng chỉ sợ sẽ hoài nghi đến Sài Việt. Đến lúc đó chúng ta châm thêm một ít lửa, Cố Hằng muốn không nghi ngờ Sài Việt cũng khó khăn. Cô bối khẽ cười nói. Cô bối thiếu gia cao minh. Hà Quý lấy lòng nói. Tốt rồi, lên ngươi biểu hiện thành ý một chút đi, ghi một ít thư tín đi cho đưa cho chúng ta. Nếu quá trình hợp tác ngươi dở trò, những thư tín này sẽ đến tay Cố Hằng. Cố bối nhìn Hà Quý lạnh nhạt nói. Như vậy Hà Quý tựa như nằm trong tay bọn hắn. Đến lúc đó nếu như Hà Quý không hợp tác, Cố bối liền có biện pháp xử hắn. Hy vọng ngươi không cần đùa nghịch biệt bợ, nếu không ngươi biết hậu quả. Hà Quý minh bạch, hôm nay nếu không phục theo cố bối, kế tiếp khó sống. Hắn đã trầm mặc một lát, rồi rốt cuộc ngồi xuống, nhấc bút lên, tiến hành viết. Dựa theo cố bối yêu cầu đã viết trọn vẹn 6 phong thư, đều là thư tín hướng cố bối biểu đạt trung thành. Không tệ, không tệ. Cố bối nhẹ gật đầu vỗ vỗ Hà Quý bả vai, tay phải khẽ động ném cho Hà Quý một cái không gian giới chỉ, bên trong chứa 2000 linh thạch. Đây là ban thưởng của ngươi, về sau giúp chúng ta làm việc tuyệt không bạc đãi. Hà Quý tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn lướt qua lông mày không khỏi nhảy lên. Cái này trong không gian giới chỉ ước chừng 2000 linh thạch, đi theo Cố Hằng lan lộn bất chấp nguy hiểm, một tháng chỉ có thể lấy 200-300 linh thạch mà thôi, nhưng cố bối tiện tay để đưa cho hắn 2000 linh thạch, quả nhiên còn theo chân cố bối nhiều tiền đồ hơn. Đa tạ cố bối thiếu gia, Hà Quý bộ sáng cảm ơn đại đức nói ra. Sau một lát Hà Quý đi trở về. Nhấp Ly, ngươi xem. Cố bối nhìn về Nhấp Ly hỏi nói. Hà Quý, người này đáng tin sao? Người này trọng lợi, nếu chúng ta đã hứa lấy trọng lợi, lại có lắm điểm yếu của hắn trong tay, không sợ hắn không ngoan ngoãn nghe lời, đoán chừng hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ cẩn thận, theo chúng ta đối đầu, tuyệt sẽ liếm mùi đau khổ. Nhấp Ly nói ra, hai người thủ hạ của Cố Hằng, Hà Quý là thứ tiểu nhân, nhưng Sài Việt lại là một người tốt. Lý Hành Vân không khỏi có chút thở dài, nếu như bị Cố Hằng phế bỏ, vậy thật đáng tiếc. Hành Vân huynh cùng Sài Việt từng có tiếp xúc sao? Nhấp Ly nhìn về Lý Hành Vân hỏi. Ta từng có một ít tiếp xúc, ta từng mời hắn đến Hành Vân Minh, nhưng bị Sài Việt cự tuyệt. Lý Hành Vân có chút tiếc rẻ thở dài. Đã như vậy, Hành Vân huynh có thể tiếp tục cùng hắn tiếp xúc. Nếu một ngày hắn không chịu nổi Cố Hằng, tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới Hành Vân huynh. Nhấp Ly nói ra. Lý Hành Vân nhẹ gật đầu. Một nhân tài hắn đều không muốn bỏ qua. Nếu nhớ đến Minh Sơn Trại, không bằng chúng ta đi mua sắm một ít đồ rồi trở về. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói ra. Có thể. Lý Hành Vân gật đầu. Một đám người một chỗ, tướng thiên bạc cát bảo khí thương hội đi đến. đây là bảo khí thương hội lớn nhất của Minh Sơn Trại, mà ngay khi một ít thần tông cao tầng cũng thường xuyên tới chỗ này mua sắm đồ vật. Tại lòng khư dưới vực, tất cả các đại thần tông bên ngoài còn có một ít thế lực cường đại, ví dụ như thần tượng các là một siêu cấp thương hội chuyên môn phụ trách chế tạo bảo khí bán cho các đại thần tông. Những thế lực này đôi khi so với các đại thần tông cũng không kém cỏi thiên bảo trong các. Nhấp ly bốn người đi vào hành lang, lập tức một lão giả mặc trường bào đi tới, mỉm cười thân hòa nói: bốn vị thiếu gia, hoan nghênh đi tới thiên bảo các chúng ta, xin hỏi các ngươi muốn cái gì vậy? Lão bản, nơi này có hay không có bảo vệ tính mạng cùng giết người bảo khí? Lục Phiêu nhìn quét qua xung quanh mở miệng nói. Lão giả không khỏi cười một tiếng: chỗ này ta bán hơn phân nửa là đều là đồ bảo vệ tính mạng cùng giết người bảo khí, cũng không biết bốn vị thiếu gia muốn cấp bậc gì. Các ngươi đem đồ tốt nhất tại đây đều mang lên cho chúng ta xem đi. Nhấp Ly mở miệng nói ra. Nghe lời Nhấp Ly nói, lão giả lông mi hơi nhướn, có vài phần kinh ngạc bộ dáng, đánh giá bốn người Nhấp Ly vài lần, lập tức khẽ cười: bốn vị mời theo ta. Bốn người Nhấp Ly tuy cách ăn mặc đơn giản, đoán chừng là công tử có chút thế lực đi, không đúng vậy cũng sẽ không mở miệng muốn tốt nhất. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, Nhấp Ly bốn người một mực tới chỗ sâu nhất thiên bảo, chỗ sâu nhất bên trong một căn phòng bí mật. Chỗ này trong phòng trưng bày mấy trăm kiện bảo khí phẩm cấp tương đối cao. Nhấp Ly có thể cảm giác được xung quanh căn phòng ẩn chứa rất nhiều siêu cấp cường giả, ít nhất là long đạo cấp bậc. Bốn người đi vào, không ngờ tại đây lại có người khác đến. Bên trong truyền tới âm thanh lộ ra có chút điểm ngạc nhiên: vị thiếu gia này thật xin lỗi, chỉ cần là khách hàng thiên bảo các chúng ta, muốn mua bảo khí ngũ phẩm trở lên đều có thể tới nơi đây. Thanh âm của một thiếu nữ nói ra. Lý Hành Vân ánh mắt rơi trên người đối phương, chân mày cau lại. Người kia cũng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bốn người, cùng Lý Hành Vân hai mắt đối mặt, toát ra một tia thần sắc lạnh lùng. Nhấp Ly hướng thần sắc Lý Hành Vân truyền âm hỏi thăm Lý Hành Vân: hắn là người nào? Lý Ngự Phong. Lý Hành Vân thở dài thoáng một phát, nhỏ giọng nói. Nghe Lý Hành Vân lời mà nói, Nhấp Ly ba người họ minh bạch, nguyên lai là oan gia ngõ hẹp vừa vặn đụng phải Lý Hành Vân, đối thủ một mất một còn, cướp đi của Lý Hành Vân thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Lý Ngự Phong hồi tưởng lại trước kia, Lý Ngự Phong tựa hồ còn muốn nuốt hết cả thiên hành minh. Không nghĩ tới Hành Vân đường đệ nếu đã đến, vậy ngồi cùng một chỗ đi. Lý Ngự Phong cười ha ha nói, thật không nghĩ Hành Vân huynh cũng có tiền dư tới thiên bảo các mua sắm bảo khí a. Cùng người khác, Lý Hành Vân có thể ngồi xuống hàn huyên, nhưng đối với Lý Ngự Phong, hàn huyên một phát Lý Hành Vân chẳng muốn. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện tức giận, chỉ là lạnh nhạt đứng nguyên một chỗ, hoàn toàn không đem Lý Ngự Phong để vào mắt. Thế vậy ba người Nhấp Ly cũng hoàn toàn không để ý đến Lý Ngự Phong, ngồi xuống bên cạnh Lý Hành Vân. Dù là Lý Hành Vân khó chịu hồi trở lại hắn vài câu, Lý Ngự Phong cũng không để ý, nhưng mà bốn người Nhấp Ly cự nhiên phách lối không coi hắn ra gì. Lý Ngự Phong ngược lại càng tức giận hơn, khóe miệng mỉm cười lói phét, quay đầu không để ý tới bốn người Nhấp Ly nữa. Chương 346, ép giá. Ta là Thái Điệp, xin hỏi bốn vị công tử, các ngươi muốn mua thứ gì? Một người thiếu nữ dáng vẻ ngọt ngào đứng trước mặt bốn người Nhấp Ly, giọng nói nghe là muốn phê. Thiên Bảo Các thật là biết buôn bán, phái mỹ nữ xinh đẹp như vậy tới, chúng ta không tốn tiền cũng không được. Cố Bối cười hì hì. Công tử quá khen, Thái Điệp đâu xứng đáng phải đáng dương như thế. Người thiếu nữ kia có chút thẹn thùng nói ra. Cố Bối lại hiện ra bản sắc thiếu gia ăn chơi rồi, có chút sắc mị bộ dáng, thấy Thái Điệp tiểu cô lương đôi má nóng hổi. Được rồi, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Nhấp Ly vỗ vỗ Cố Bối bả vai bất đắc dĩ nói. Nhấp Ly về phía Thải Điệp hỏi, Thải Điệp cô nương, ta muốn mua vài lục phẩm bảo khí trở lên, không biết nơi đây có vật gì tốt. Lục phẩm bảo khí trở lên? Thải Điệp có chút sửng sốt. một kiện lục phẩm bảo khí chính là giá trị mấy vạn linh thạch. Toàn bộ thiên bảo các cũng chỉ vẹn vẹn hơn 10 kiện, còn lục phẩm trở lên vậy càng thiếu, mà Nhấp Ly mở miệng lại còn muốn hỏi mua vài món. Một kiện lục phẩm bảo khí hộ giáp, thiên truyền cảnh muốn công phá đều có chút cố hết sức, còn cấp bậc càng cao đoán chừng phải đi trong truyền thuyết thần tự các mới có thể mua được, Vũ Thần Tông phụ cận không mua được. Bên cạnh Lý Ngự Phong có chút thất thần, tiểu nữ trước mặt Lý Ngự Phong kêu lên: "Công tử, người món bảo khí này có muốn hay không? Món bảo khí này có chút đắt, đổi một kiện a." Lý Ngự Phong lắc đầu, có chút lúng túng nói ra, trước mặt hắn là một món lục phẩm bảo khí bán hơn 5 vạn linh thạch, mắc như vậy nếu như mua hắn cũng có thừa bao nhiêu linh thạch. Nha, người thiếu nữ kia bộ dáng có chút hơi thất vọng, tiếp tục nói: "Nếu như công tử còn muốn mặt khác bảo khí, Vũ Điệp sẽ giúp ngài đi lấy." Lý Ngự Phong hướng trên tường nhìn lại, linh lang trước mắt đều là bảo khí, cấp thấp nhất cũng là ngũ phẩm. Ánh mắt của hắn rơi vào một ngón ngũ phẩm bảo khí, nói: "Vũ Điệp cô lương giúp ta cầm thoáng món đó." Bọn người Nhấp Lê tự nhiên trò chuyện không quan tâm Lý Ngự Phong bên kia. Tuy nhiên bảo khí vật này một khi bị giết rất dễ dàng bị người ta đoạt đi, nhưng là thế nào cũng rất có nghề lục phẩm bảo khí, vậy coi như là thiên truyền cảnh muốn giết người đều phi thường khó khăn. Còn long đạo cảnh bình thường sẽ không tại Vũ Thần Tông phụ cận đại thế giới xuất hiện, bọn hắn nhất định sẽ tiến trước đại thế giới chỗ càng sâu. Cô bối nói ra, Lý Hành Vân nhìn Nhấp Ly cười: "Chúng ta xem Nhấp Ly ý nghĩ rồi." Nhấp Ly nói: "Nếu muốn mua vậy tất nhiên mỗi người đều có phần, lại không phải do ta mua một mình." Mọi người ngẩn người nhìn về Nhấp Ly, một kiện lục phẩm bảo khí giá trị mấy vạn linh thạch. Nhấp Ly chuẩn bị mua vài món, chuẩn bị cho mỗi người một kiện. Nhấp Ly ánh mắt đảo qua xung quanh vách tường, nhìn những bảo khí treo trên đó, chỉ vào xa xa nói: "Thải cô lương giúp ta cầm một cái bảo khí kia a." Cái kia là một kiện lục phẩm bảo khí tinh nham kiếm. Vị công tử này thực là hảo nhãn lực, cái thanh này là lục phẩm bảo khí tinh nham kiếm, tuyệt đối là lục phẩm bảo khí bên trên cao cấp, rất sắc bén, còn chém vỡ lục phẩm bảo khí hộ giáp. Thải Điệp vừa cười vừa nói, sau đó tư thái ưu nhã gỡ thanh tinh nham kiếm, sau đó để trên mặt bàn. Hảo kiếm, nhìn xem mũi kiếm hàn quang của mũi nhãn tỉnh sáng lên, hắn tu luyện kiếm ý, đối kiếm này tự nhiên là cực kỳ thích. Thanh bảo kiếm này bao nhiêu linh thạch? Nhấp Ly nhìn về phía Thải Điệp hỏi. Cái thanh này tinh nham kiếm giá trị 76.000 linh thạch. Thải Điệp hé miệng cười nói, 76.000 linh thạch, trong lòng Lục Phiêu cả kinh, tinh nham kiếm này giá cả mắc. Nghe được Thải Điệp nói, đã thấy Nhấp Ly cười nói, Thải Điệp cô lương, 36.000 linh thạch bán hay không? Nếu như bán chúng ta muốn. Nghe được Nhấp Ly nói, Thải Điệp sửng sốt một chút, sau lửa ngày lấy lại tinh thần, cái thanh này tinh nham kiếm đối với bên ngoài giá bao nhiêu tiền là 76.000 linh thạch, nhưng thực tế bán ra thực là 3.500.000 linh thạch là hữu. Vậy ăn chơi thiếu gia có thể mua nổi tinh nham kiếm đấy, da mặt đều rất mỏng, coi như là ép giá cũng sẽ không được giống Nhấp Ly. Hơn nữa Nhấp Ly cũng thật lợi hại, thoáng cái hạ giá đến tận đáy, làm cho Thái Điệp có chút phản ứng không kịp. Vị công tử này, cái giá tiền này chúng ta tiên bảo các chỉ sợ không thể nào tiếp thu được. Thải Điệp giả bộ khó xử nói, chỉ có cái giá này thôi, nếu nhiều hơn một khối linh thạch ta từ bỏ. Nhấp Ly cười tủm tỉm nhìn Thải Điệp, cụ cụ được rồi, cái thanh tinh nham kiếm này 36.000 linh thạch bán cho công tử. Thải Điệp cười khổ một hồi đáp, đối với Nhấp Ly nàng cũng biết lên đánh giá thế nào, nếu Nhấp Ly ép giá sát đáo 34.000 linh thạch nàng khẳng định sẽ trả giá hoặc trực tiếp không bán. Bất kể cô bối hay Lý Hành Vân đều lặng lặng nhìn Nhiếp Ly, bọn hắn còn không biết thiên bảo có thể bị ép giá như vậy. Hơn nữa Nhiếp Ly rõ ràng trực tiếp ra giá chính xác, làm cho người ta khiếp sợ chính là bên này Thải Điệp vậy mà thực sự đồng ý. Cái thanh tinh nham kiếm ta mua 36.000 linh thạch. Nhiếp Ly lở lộ cười, bắt lấy tinh nham kiếm sau đó ném cho cô bối nói, đây cho ngươi, cảm ơn. Cô bối hưng phấn khó có thể tin chính mình rốt cuộc có thanh kiếm tốt như vậy. Bên cạnh Lý Ngự Phong thấy một màn như vậy cũng sửng sốt, nguyên lai hôm nay bảo các còn có thể như vậy ép giá. Lý công tử, cái này ngũ phẩm bảo khí hàn xương thứ 1.200.000 linh thạch ngày thế nào? Bên cạnh Vũ Điệp nhìn Lý Ngự Phong hỏi. cái lẻ Hàn Sơn Thứ, ta ra giá 6.000 linh thạch. Lý Ngự Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói ra, dựa theo phương pháp ép giá của Nhiếp Ly, hôm nay bảo cát thuận lợi cũng quá cao, hạ một lửa không thành vấn đề. Nghe Lý Ngự Phong nói, Vũ Điệp thần sắc hơi chậm, cười khổ một cái. Lý công tử, cái giá tiền này chúng ta sợ không thể nào tiếp thu. Ta chỉ có 6.000 linh thạch, nhiều hơn ta từ bỏ. Lý Ngự Phong chém đinh chặt sắt nói. Vũ Điệp thu liễm, thoáng một phát thần sắc rất khách khí. Không có ý tứ, Lý công tử, cái này Hàn Sương Thứ, 1.200.000 linh thạch đã là thấp nhất. Vũ Điệp đem Hàn Sương Thứ thu vào chuẩn bị treo trở về. Nghe được Vũ Điệp nói, Lý Ngự Phong sắc mặt đen lại. Các Nhiếp Ly hạ một giá, thiếu nữ bên kia trực tiếp đồng ý. Dựa vào cái gì hắn hạ giá một lửa? Bên này Vũ Điệp trực tiếp mang thứ đó thu về. Lý Ngự Phong căm tức cực kỳ, nhưng cũng có biện pháp không tiện phát tác. Vũ Điệp nội tâm không khỏi lẩm bẩm. Mới 1.200.000 linh thạch đồ vật, thân là Thương Viêm thế gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất Lý Ngự Phong, mặt dày đòi đem 6.000 linh thạch mua Hàn Sương Thứ. Không có 1.000.000 linh thạch ta tuyệt không bán. Chương 347 mua sắm. Lý Ngự Phong tiếp tục xem xét bảo khí khác. Nhiếp Ly đang không ngừng nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua chín giáp vật phẩm, đã rơi vào một món lục phẩm bảo khí Ngân Nguyệt Đao. Cho Bành Hành Vân huynh cũng mua một kiện tiện tay binh khí đi. Nhiếp Ly cười cười đối với Thái Điệp nói, Thái Điệp cô lương, xin giúp ta đem món đó lấy xuống. Đây là lục phẩm bảo khí Ngân Nguyệt Đao, giá cả không sai biệt 5.000.000 linh thạch. Thải Điệp đem trên kệ Ngân Nguyệt Đao cầm xuống, hé miệng cười. Nhiếp Ly mua đồ vẫn là rất sảng khoái, không giống với nhiều người thu mua rất mề lề. Rất lâu, 3.000.000 linh thạch bán hay không? Chỉ là Thải Điệp cô lương nói một câu. Nhiếp Ly bình tĩnh mỉm cười. Thải Điệp giống như gặp quỷ rồi, tựa mắt chừng nhìn Nhiếp Ly. Cái thanh này lục phẩm bảo khí Ngân Nguyệt Đao, điểm mấu chốt không sai biệt, tựa là 3.000.000 linh thạch không sai chút nào. Vốn ra giá 5.000.000 linh thạch, nàng còn tưởng rằng Nhiếp Ly sẽ trực tiếp hạ sát giá, là nhất định sẽ quả quyết cự tuyệt. Không nghĩ tới Nhiếp Ly trực tiếp hô ra giá đã quy định trước. Cự tuyệt? Chẳng lẽ không có buôn bán sao? Lại hoàn toàn làm ra giá quy định thành sao? Lợi nhuận không có nhiều, nhưng tóm lại là có lợi nhuận. Đã có linh thạch, tại Thiên Bảo Các bọn hắn có thể đi Thần Tượng Các mua bao nhiêu bảo khí? Suy nghĩ một hồi, Thải Điệp bất đắc dĩ cười khổ nói, Nhiếp Ly công tử tuệ mục như đuốc, thông minh tuyệt đỉnh. 3.000.000 linh thạch thành giao. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng. Một món bảo khí Thượng Tần Các bán đại khái khoảng 2.700.000 linh thạch tả hữu, khấu trừ toàn bộ lộ phí thành phẩm, kêu giá 3.000.000 Thiên Bảo Các tuyệt đối buôn bán có lời. Đương nhiên nếu như cứ tiếp tục hạ giá, Thiên Bảo Các sẽ không nhận lời, bởi vậy lợi nhuận coi như không có rồi. Lý Hành Vân cùng Cố Bối đều có điểm bó tay. Căn cứ Thải Điệp biểu lộ, bọn hắn đại khái có thể cảm giác được Nhiếp Ly tuyệt đối là hạ giá xuống thấp nhất. Xem ra sau này mua đồ đều phải rủ Nhiếp Ly đi, như vậy thật đúng là đỡ tốn không ít tiền. Thải Điệp cô lương, bộ lục phẩm bảo khí Hắc Vân chiến giáp kia bán thế nào? Nhiếp Ly nhìn về Thải Điệp hỏi. Công tử nói giá đi, nếu như có thể vậy bán cho công tử. Thải Điệp suy nghĩ một chút, dứt khoát không định giá. Nếu tiếp tục lại lái giá, ngược lại Thiên Bảo Các giảm bao nhiêu lợi nhuận rồi. Nàng nghĩ Nhiếp Ly đến cuối cùng hay không, đối với giá bảo khí đặc biệt tinh thông, bảo vệ tay, hung giáp, phần che tay, nẹp chân, đai lưng, cộng lại 13.000.000 linh thạch. Nhiếp Ly thoáng một chút nói ra. Thải Điệp không nói nhìn Nhiếp Ly, sau đó gật đầu nói, vậy 13.000.000 linh thạch đi. Nàng còn biết nói cái gì đây, nhiều như vậy kiện đồ vật, Nhiếp Ly ra giá bằng cách quy định rõ ràng chỉ kém 5.000 linh thạch. Cuối cùng, cái gì là một cái yêu nghiệt, lần này xem như đụng phải người trong nghề rồi. Bất quá Nhiếp Ly mua đồ thật sảng khoái, hơn 12.000.000 linh thạch đến một cái chớp mắt cũng không. Thải Điệp tiếp tục hỏi thăm Nhiếp Ly, công tử còn cần thứ gì sao? Cái bộ chiến giáp kia 12.000.000, bộ kia 12.000.000, bộ kia 13.000.000. Nhiếp Ly chỉ bên này vừa chỉ kia, nhiều như vậy công tử đều muốn. Thải Điệp ngẩn người, làng lúc này mới phát hiện Nhiếp Ly mua đồ tổng giá trị đã tới cực kỳ trình độ kinh người. Nhiếp Ly gật đầu, những cái này bọc lại trước, mặt khác ta đây sẽ chậm chậm xem. Được rồi, Thải Điệp lộ ra chút kích động bộ dáng, ở chỗ này phục vụ những quý công tử, các nàng mỗi khi bán được một kiện đồ vật có thể đạt được ban thưởng hơn 10 thậm chí mấy trăm linh thạch khác nhau. Mấy khoản giao dịch với Nhấp Ly này, nàng ít nhất có được hơn 1.000 linh thạch. Có thể nào không kích động? Xa xa, Vũ Điệp cùng Lý Ngự Phong ngồi một chỗ, bộ dáng hưng phấn của Thải Điệp. Trong nội tâm phiền muộn vô cùng, nàng ở chỗ này cùng Lý Ngự Phong đề cử cả buổi, một kiện không bán được. Thải Điệp bên kia mới tới không bao lâu, cũng bán được nhiều đồ như vậy, so với nàng bán hơn mấy năm trời còn nhiều hơn. Mình tại sao không gặp được một đám tài chủ như vậy? Vũ Điệp nhìn Lý Ngự Phong, trong nội tâm phiền muộn cực kỳ, lộ ra chút mất hứng. Lý Ngự Phong, cái này không muốn, cái kia không được, còn liều mạng ép giá, rốt cuộc có mua hay không? Lý Ngự Phong cũng xấu hổ cực kỳ, chính mình hợp vài món chọn lựa, muốn cùng Nhấp Ly đồng dạng ép giá, nhưng đều bị Vũ Điệp bác bỏ. Những thứ kia mỗi một kiện đều rất đắt, hắn phải luôn châm chước một phen, nhưng khi nhìn thấy cách đó không xa, Nhấp Ly càng không ngừng mua cái này mua cái khác, hắn đều buồn đến chết. Coi như Vũ Thần Tông một ít thái thượng trưởng lão cấp bậc cao cấp cũng không có tiền nhiều như Nhấp Ly. Hắn không biết là tuy tốn hơn 60 vạn linh thạch, nhưng đối với Nhấp Ly chỉ là một ít tiền lẻ mà thôi. Hắn hiện tại có hơn 100 vạn linh thạch, hơn nữa vạn Lý Hà Sơn Đồ tương lai sẽ liên tục không ngừng sản sinh linh thạch. Thải Điệp quay đầu phát hiện nàng nơi này lục phẩm bảo khí đã bị Nhấp Ly mua đi 6-7 phần 10. Đây mới thực sự là đại tài chủ, một hơi tiêu hơn 60 vạn linh thạch. Lý Ngự Phong ánh mắt dừng trên Nhấp Ly, trong lòng hắn suy đoán Nhấp Ly rất cuộc là nhân vật nào, tại Thiên Hành Minh là nhân vật cỡ nào, cùng Lý Hành Vân quan hệ thế nào. Một người như vậy bên cạnh Lý Hành Vân thật là khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Tiếp tục tại nơi này tối tăm mặt mũi, Lý Ngự Phong đứng lên. Lý công tử chuẩn bị đi rồi hả? Vũ Điệp nhìn về phía Lý Ngự Phong. Lý Ngự Phong một kiện đều không mua, tuy nhiên nội tâm phiền muộn, xem ra rất nễ phép nói. Xem ra chúng ta Thiên Bảo Các đồ vật không vừa mắt công tử, chờ sau này có sản phẩm mới rồi chúng ta lại phái người thông chi Lý công tử. Lý Ngự Phong trên mặt không khỏi nóng lên, hắn không phải chướng mắt, rõ ràng là mua không nổi. Được rồi, ta cáo từ trước. Lý Ngự Phong đối với Vũ Điệp chắp tay, lạnh lùng nhìn lướt qua bốn người Nhấp Đi, sau đó thu hồi ánh mắt. Lý Ngự Phong lùi ra ngoài. Lý Phụ Ngự Phong, người này lòng dạ hẹp hòi, vì sao các người đều cẩn thận một chút? Lý Hành Vân nhìn bóng lưng Lý Ngự Phong rời đi, không khỏi mở miệng nói ra, hồi tưởng lại năm đó đủ loại sự tình. Hắn có chút nắm chặt tay nắm đấm. Nhấp Ly nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ chuyện cũ, Lý Hành Vân cùng Ngự Phong mua nhiều đồ như vậy, mỗi người đều phân đến một bộ chiến giáp. Cố Bối, Lục Phiêu cùng Lý Hành Vân đều lấy được một kiện binh khí, và bản thân Nhấp Ly thì hoàn toàn không mua sắm binh khí, bởi vì hắn đã có Thiên Vận Thần Lôi Kiếm. Thiên Vận Thần Lôi Kiếm sẽ theo Nhấp Ly thực lực tăng lên, uy lực không ngừng tăng cường. Hôm nay Thiên Vận Thần Lôi Kiếm đã thể phát huy không kém hơn thất phẩm bảo khí uy lực, cho nên Nhấp Ly hoàn toàn không cần mua sắm đích công kích bảo khí. Một đám người thu hoạch tương đối khá, từ phía trong Thiên Bảo Các đi ra, đã có cái này bộ chiến giáp. Tại bên trong đại thế giới, cho dù đụng phải thiên chuyển cảnh cường giả cũng không phải sợ, Lục Phiêu hưng phấn nói, bởi vì hắn phát hiện trên người của hắn hỏa vân chiến giáp, một khi lọt ra công kích sẽ hình thành một cỗ cường đại lực phòng hộ bảo vệ quanh thân, cho dù đánh không lại thiên chuyển cường giả, muốn chạy trốn vẫn là phi thường đơn giản. Mặc chiếm giáp vào lại mặc một bộ quần áo thông thường, hoàn toàn nhìn không ra. Tuy nhiên mặc áo khoác, bất kể Lục Phiêu, Cô Bối hay Lý Hành Vân đều cảm giác sung sướng. Dù sao đây cũng chính là lục phẩm bảo khí trọn vẹn một bộ, đều là một loại đề khí cảm giác. Mấy người không khỏi gật đầu ưỡn ngực. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.